Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, ta là tỷ phu ngươi. Kim cương tủ tiền, Duyện Châu thành số 1 số 2 lượng phiến thức cây TV. Chi nhánh mấy trăm gia, phân bố tại Duyện Châu thành các nơi. Tổng cửa hàng ở vào Hoè Dương đường, là một tòa cao chừng 30 tầng kiến trúc, nhất là tầng cao nhất cái kia to lớn kim cương tiêu chí. Tại trong màn đêm hết sức sáng tỏ, nhìn từ xa rất là hùng vĩ, một cái xa hoa trong phòng, hội tụ một đám thiếu nam thiếu nữ, bọn hắn hát ca, uống rượu trò chuyện, bầu không khí cũng là vui sướng, một cái tuổi trẻ nữ tử bên người. Một đấu 18-9 tuổi song bào thai nam tử đang không ngừng cùng nàng uống rượu. Ánh mắt lộ ra quỷ mị tiếu dung. Vài chén rượu hạ đỗ sau, nữ tử đã bày biện ra mấy phần vẻ say. Phỉ phỉ, ngươi đã uống nhiều, nếu không, chúng ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi a. Trong đó một cái nam tử cười tủm tỉm nói, không có việc gì, ta còn không có say. Chúng ta tiếp tục uống. Uống rượu nữ tử chính là Thư Nhiên muội muội. Thư Phỉ, nàng ngũ quan giống như Thư Nhiên, đều rất tinh xảo, khác biệt chính là nàng lại là một cái tính cách 10 phần sáng sủa nữ sinh. Vô luận đi đến đâu đều có thể kết giao rất nhiều bằng hữu. Lần này, nàng nghỉ trở về, cố ý mời một đám bằng hữu, vì chính là vui vẻ, cùng ta về nhà. Đột nhiên một đạo thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại Thư Phỉ trong tai. Cùng ngươi về nhà, ngươi là ai? Chúng ta nhận biết sao? Thư Phỉ ợ rượu, say khướt nhìn xem Lạc Phàm. Khoan hãy nói, dung mạo ngươi ngược lại là có mấy phần soái khí. Đáng tiếc, không phải cô nãi nãi đồ ăn. Hai nam tử cũng chú ý tới Lạc Phàm. Bọn hắn căn bản cũng không biết đối phương là lúc nào tiến đến. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bọn hắn sẽ không cho phép người khác phá hư chuyện tốt của mình. Ca môn, ngươi nhận lầm người đi. Không muốn tìm chuyện xéo đi nhanh lên. Chúng ta họp lớp, ngươi một ngoại nhân mù tham gia cái gì? Một cái tên là Tống An nam tử không cao hứng nói một câu. Ánh mắt dị thường băng lãnh. Một cái khác tên là Tống Toàn nam tử cũng nói, đúng đúng đúng, xéo đi nhanh lên, ngậm miệng. Lạc Phàm ánh mắt băng lãnh, dọa đến trong lòng hai người run lên, nhưng là, bọn hắn lại không sợ. Đem ta quan, ta ngược lại muốn xem ra hỏa này có phải muốn chết hay không. Tống An lớn tiếng ồn ào một câu, lập tức, trong phòng lâm vào yên tĩnh chung. Kia một đám thiếu nam thiếu nữ càng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm. Trong đó một nữ tử nói, tiểu ca ca, ta khuyên người không nên gây chuyện nha. Hai người bọn hắn thế nhưng là tu chân giả. Kim đan kỳ cảnh giới tu chân giả. Người nếu là chọc giận bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Nghe được cái này. Tống An cùng Tống Toàn hai huynh đệ trên mặt đều là lộ ra không cách nào che giấu ngạo nghễ chi ý. Phảng phất cái thân phận này mang cho bọn hắn mãnh liệt cảm giác ưu việt đồng dạng. Kỳ thật chính là như vậy, tu chân giả bản thân liền hơn người một bậc, chớ nói chi là kim đan kỳ tu sĩ. Loại tu vi này tu sĩ tại đô thị trung hoàn toàn có thể đi ngang. Làm hư tâm tình của chúng ta liền muốn đi. Cái kia dễ dàng như vậy. Tống Toàn cười lạnh một tiếng. Hôm nay, người không quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Mấy người chúng ta nhất định phải đánh cho ngươi gọi tổ tông không thể. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hai cái kim đan kỳ tu sĩ. Vậy mà tại trong rượu hạ dược. Các ngươi loại thủ đoạn này. Không khỏi quá thấp kém đi. Lạc Phàm biểu lộ bình thản. Kỳ thật, hắn nhìn qua Thư Phỉ chụp ảnh, khi biết Thư Phỉ đi theo họp lớp sau, thần hồn của hắn vẫn len lén giám thị nàng, dù sao một cái nữ hài tử đi ra ngoài bên ngoài rất không an toàn. cẩn thận một chút cũng không có chuyện xấu. Cái kia nghĩ đến, hắn thật phát hiện vấn đề. Nhìn thấy đôi kia song bào thai tại trong rượu hạ nhập bột phấn dạng dược phẩm. Hạ dược, người con mắt nào nhìn thấy chúng ta hạ dược rồi? Tống An không cao hứng quát to một tiếng, nhưng là nội tâm lại một trận chột ra. Bọn hắn tự nhận là làm thiên y vô phùng, nhưng lại không nghĩ tới lại bị người phát hiện. Ta cho ngươi biết, con mẹ nó ngươi đừng ngậm máu phun người, gây gấp chúng ta, tất nhiên để ngươi chịu không nổi. Tống Toàn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lạc Phàm, giống như là một đầu ăn người mãnh thú. Ta nói ngươi người này có phải bị bệnh hay không a? Đừng nói bọn hắn không có cho ta hạ dược, coi như hạ dược cùng ngươi có quan hệ gì sao? Mau mau cút, xéo đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng cô nãi nãi tâm tình. Thư Phỉ không kiên nhẫn khoát tay áo, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét chi ý. Nghe được cái này, Tống Toàn trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Nhìn, tu chân giả chính là hơn người một bậc đâu. Ngay cả đã từng giáo hoa đều có thể nói ra những lời này. Xem ra ban đêm hẳn là có thể hảo hảo đùa nghịch một đùa nghịch. Lăn a, có nghe hay không? Tống An nắm chặt song quyền, mắt thấy Lạc Phàm thờ ơ. Hắn giận, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói giơ lên nắm đấm, tại mọi người cực nóng, mà ánh mắt mong đợi dưới hướng về Lạc Phàm trên thân đánh tới. Bọn hắn đều là bạn học cùng lớp, mới đầu Tống gia hai huynh đệ đều là người bình thường. Thế nhưng là, hai năm này lại là thu hoạch được một loại nào đó cơ duyên. Lắc mình biến hóa trở thành kim đan kỳ cảnh giới tu sĩ. Bây giờ có thể nhìn thấy bọn hắn xuất thủ, bọn hắn thật cảm giác tam sinh hữu hạnh. Ba, Lạc Phàm xuất thủ, một bàn tay quất hướng Tống An trên mặt. Nương theo lấy một đạo thanh thúy cái tát âm thanh, Tống An tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt ngoạm ăn nôn máu tươi. Bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn nện ở cách đó không xa trên bàn rượu. Phát ra một đạo trầm muộn thanh âm, mà hắn càng là trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Đây chính là kim đan kỳ cảnh giới tu sĩ. Lại bị đối phương một bàn tay quất bay rồi. Dám đả thương ta đại ca, con mẹ nó chứ chơi chết ngươi. Tống Toàn khẽ quát một tiếng, một chưởng đánh phía Lạc Phàm. Kinh khủng chưởng phong làm cho tất cả mọi người đều có một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Cút, Lạc Phàm miệng phun lôi âm. Phốp, Tống Toàn trực tiếp miệng phun một ngụm máu tươi, cả người quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Giờ khắc này hắn cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, giống như trên thân gánh một tòa núi cao. Đây là một loại hắn chưa hề cảm thụ qua cảm giác, để hắn bất an. Những người khác cũng đều giống như là gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lạc Phàm, không nghĩ tới thực lực của hắn kinh khủng như vậy, vậy mà nghiền ép hai vị kim đan kỳ cảnh giới cao thủ. Thân là tu sĩ, lại ỷ thế hiếp người. Thử hỏi, các ngươi xứng với tu sĩ hai chữ này sao? Lạc Phàm trùng điệp hừ lạnh một tiếng, chỉ nghe hai đạo vỡ vụn thanh âm tại Tống An Tống Toàn phần bụng truyền đến. Lập tức, hai người che lấy phần bụng phát ra cuồng loạn kêu thảm. Bọn hắn kim đan, đã nát. Tiếng kêu thê thảm làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trên thân cũng dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Cùng ta về nhà, Lạc Phàm mở miệng, ngữ khí băng lãnh, cho người ta một loại không dung kháng cự ý vị. Ngươi là ai a ngươi? Ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi về nhà? Thư Phỉ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn. Khí lực giống như là bị rút khô đồng dạng, căn bản là không có cách đứng dậy. Lạc Phàm, ta là tỷ phu ngươi. Thư Phỉ sửng sốt một chút, nàng ngược lại là biết mình có cái tỷ phu, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp nhau. Kịp phản ứng về sau, nàng run giọng nói, ta, thân thể của ta không cách nào động đậy. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lần này tin tưởng bị người hạ thuốc đi. Nói đến đây, cách không một chỉ, một đạo hào quang chui vào Thư Phỉ phần bụng, mà nàng cũng cảm giác phần bụng truyền đến một dòng nước ấm. Hai người các ngươi quá làm cho người thất vọng. Thư Phỉ nhìn về phía Tống An, Tống Toàn hai anh em. Sau đó hung hăng phun, những người khác cũng đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Đợi Lạc Phàm cùng Thư Phỉ rời đi sau, Tống Toàn chật vật bò lên. Sau đó hắn cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Thấp giọng nói, Tôn giả, chúng ta thất bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.